Đa tình loại Bắc cảnh hữu đống ly. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Vương Triều Loan, sáng sớm ngày thứ hai. Triệu Vu quả nhiên lấy ra phương thuốc. Hắn tựa hồ một đêm không chợp mắt, thần sắc mệt mỏi dựa vào bàn. Quầng thâm dưới mắt đặc biệt rõ. Cố Ẩn Triều đứng dậy muốn đi tìm dược, đã bị Triệu Vu kéo lấy tay áo. Chậm đã. Phương thuốc này thực ra không có gì đặc biệt, chỉ là thuốc dẫn có chút khó tìm. Triệu Vu chống tay lên bàn, miễn cưỡng nâng thân, trên mặt hiện lên tia sáng khó hiểu. Thuốc dẫn phải dùng Thiên Sơn Tuyết Liên, mà Tuyết Liên chỉ lớn lên ở sườn núi Thiên Sơn, nơi này không mua được, người tự mình đi một chuyến đi. Được thôi, nhưng từ đây đến Thiên Sơn đi mất một tháng. Cả đi cả về tổng cộng 2 tháng. Người yên tâm, lúc người đi ta sẽ chiếu cố tốt cho hắn. Cố Ẩn Triều nắm lấy tay Triệu Vu, khẩn thiết nói, ta không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng cho ngươi. Ta đi rồi, ngươi cùng hài tử nếu xảy ra chuyện thì làm sao? Triệu Vu ngẩn ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Ẩn Triều sẽ nói lời như vậy. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, trong lòng run rẩy, nghe được những lời này, bất luận trả giá thế nào đều đáng giá. Ta là đại phu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ngươi tranh thủ đi sớm một chút, nhanh trở về là được. Triệu Vu nhào vào trong lồng ngực hắn, dùng sức ôm chặt Cố Ẩn Triều, chẳng sợ bụng bị ép chặt. Ẩn Triều, ngươi đọc qua nhiều sách, đặt tên cho con chúng ta được không? Nếu là nữ nhi vậy kêu là Triều, không cần họ Triều. Tên ta là do sư phụ tùy ý đặt, ta cũng không biết phụ mẫu họ gì. Chữ Vu ý tứ là cỏ dại mọc thành, bởi hắn được sư phụ nhặt về trên đám cỏ. Nghĩ vậy, tâm trạng Triệu Vu cũng hạ xuống. Vẫn là lấy họ của ngươi đi, họ Cố rất dễ nghe. Được. Cố Ẩn Triều thương tiếc mà vuốt ve má Triệu Vu, vỗ nhẹ vào bả vai tiêm gầy của hắn. Nếu là nữ nhi, vậy kêu Cố Yên đi. Nếu là nam tử, gọi là Cố Ngôn, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Vu gật đầu, nỗ lực đem nước mắt dàn xuống. A Vu, chờ ta trở lại. Triệu Vu nhìn bóng lưng hắn, nghĩ thầm, chờ ngươi trở lại, cái mạng này không biết có còn. Cố Ẩn Triều rời đi nửa tháng, Triệu Vu chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, cả ngày nằm dưỡng thai, uống yến cùng các loại đồ bổ, sắc mặt có vẻ hồng hào hơn. Cứ như vậy, thẳng đến nửa tháng sau khi Triệu Vu ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy tinh thần rất tốt, quét dọn nhà cửa xong xuôi, đem tã lót đã sớm chuẩn bị, vải bông cùng cây kéo ra, xong việc. Hắn đi đến đầu phố ăn một chén hoàng thánh giải ớt. Canh tiên vị Mỹ, da mỏng nhân lớn, phía trên còn giải một lớp hành hoa. Triệu Vu ăn đến thật sự vừa lòng. Triệu Vu cũng không biết vì cái gì, cảm thấy hoành thánh hôm nay đặc biệt cay, cay đến mức rơi nước mắt. Sau khi ăn xong, Triệu Vu để lại một nắm bạc, đứng dậy rời đi. Khi Triệu Vu về đến nhà, sắc trời đã sẩm tối, nhìn thấy Ninh Tố ở trong sân, hắn chủ động đi qua, ngồi bên cạnh Ninh Tố, nhẹ giọng nói, Ninh Tố, ta có biện pháp cứu ngươi, Ẩn Triều đã đi rồi, ta liền cùng ngươi nói rõ đi, phương pháp này chính là đổi mệnh, nhưng ta cứu ngươi, ngươi phải hoàn thành 3 điều kiện, tối hôm đó, Triệu Vu lục tìm y thư, muốn tìm ra phương pháp chữa trị. Nhưng hắn kiếm cả một đêm, lật xem vô số y thư, cuối cùng vẫn không tìm được. Vì thế, hắn nghĩ tới biện pháp kia. Thời điểm ở Dược Vương Cốc, sư phụ từng dạy riêng cho hắn một châm pháp. Khó khăn nhất chính là đổi mệnh, lấy ngân châm phong nhập đại huyệt vị của người bệnh. Sau đó đem độc tố tụ tại một ngân châm, dựa vào đó đem độc tố trong người truyền cho người khác. Đây là lấy mạng đổi mạng, là hạ sách, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng dùng đến. Điều kiện thứ nhất của ta, ngươi tuyệt đối phải đem việc này giữ kín. Sau khi thành sự, ta sẽ giả bộ phối dược. Ngươi làm ra bộ dáng dần dần phục hồi, khiến Ẩn Triều cảm thấy Tuyết Liên có tác dụng. Triệu Vu biết Cố Ẩn Triều không yêu hắn, như vậy hắn cũng không cần sự thương hại hay áy náy của Cố Ẩn Triều. Cái thứ hai, chính là muốn ngươi đối xử tử tế với hài tử trong bụng ta. Triệu Vu vỗ về bụng nhỏ, cắn chặt răng mới tiếp tục nói, ta không thể mang theo hài tử khi nhận độc, cho nên muốn hạ sinh nó trước, nhưng ta không có thời gian chăm sóc nó. Về sau, ngươi cùng Cố Ẩn Triều hãy chiếu cố tốt nó, cùng nó vui vẻ lớn lên. Triệu Vu nhìn Ninh Tố, tựa hồ tưởng tượng cuộc sống sau này của hài tử và Cố Ẩn Triều. Thật lâu sau mới nói, điều kiện cuối cùng, ngươi hãy đối xử tốt với hắn, đừng cô phụ hắn, cũng đừng làm hắn thương tâm. Ngươi nhớ kỹ, ta không phải vì ngươi mới làm như vậy, ta chỉ là muốn hắn sẽ có được hạnh phúc chân chính thuộc về mình. Hắn không cho Cố Ẩn Triều được, vậy thì để Ninh Tố đi. Hắn không nghĩ chúc hai người bọn họ bách niên hảo hợp, con cháu mãn đường, nhưng hắn muốn quãng đời còn lại của Cố Ẩn Triều có thể vui vẻ trôi qua. Triệu Vu sau khi nói xong, liền tự mình chuẩn bị chén dược thúc thai. Hắn nhìn bát thuốc còn bốc lên nhiệt khí màu đen trước mặt, chua xót đầy miệng, nhẹ giọng nói với hài tử trong bụng, là cha có lỗi với ngươi, khiến ngươi ủy khuất. Triệu Vu cắn răng, duỗi ra tay đem chén dược uống hết, vị đắng của nước canh lướt qua yết hầu, đi vào cơ thể, đám mây xám tụ lại, tiếng gió rít gào, mưa to tầm tã, chén trong tay Triệu Vu rơi xuống đất, sứ mỏng chạm đất, lập tức vỡ tan tành, một đạo tia chớp chiếu xuống, chiếu sáng phòng trong, hiện ra khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh của Triệu Vu. Tại sao lại đau như vậy? Triệu Vu cố sức đem chính mình dịch đến trên giường, đem đồ vật đã chuẩn bị sẵn ra bày biện, sau đó đem quần áo cởi ra. Làm xong việc đó, cả người hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa, phát run nhẹ nhẹ, thai nhi mới được 8 tháng, vị trí chưa tới, chỉ dựa vào dược tính kích thích mạnh mẽ làm hài tử xuất thế. Đau đớn khó nhịn, hắn nhéo sườn mình, nỗ lực tỉnh táo lại, duỗi tay lấy ra một chiếc khăn trắng, gắt gao cắn trong miệng, chịu đựng từng đợt đau đớn tiến đến. Cố Ẩn Triều cả đi cả về mất ít nhất muốn 2 tháng. Hắn muốn tự mình hạ sinh hài tử trước, tự chăm sóc đến trăng tròn, sau đó mới chuyển độc giúp Ninh Tố. Đau đớn như là lưỡi dao sắc bén cắt trên bụng Triệu Vu, hận không thể đem hắn xẻo làm đôi. Nỗ lực nhịn xuống đau đớn ở đầu óc, Triệu Vu chỉ có thể giữ thân thể, liên tục vuốt ve bụng, ý đồ trấn an ở hài tử trong bụng đang điên cuồng đấm đá. Triệu Vu ngày thường sợ đau như vậy, nhưng lúc này đây, hắn cắn chặt khăn, không phát ra lấy một tiếng động, trên khăn nhiễm điểm hồng mai, máu đỏ là Triệu Vu cắn quá dùng sức, màu trắng trên khăn phá lệ rõ ràng. Triệu Vu bị đau đớn tra tấn thần trí không rõ, hắn nắm chặt gối đầu, môi răng gian phun ra mấy từ mơ hồ, tiểu Cố ca ca, ta đau quá. Từng giọt mồ hôi theo cổ chảy xuống, cuối cùng rơi vào đệm chăn, không thấy tung tích, thân thể đơn bạc không nhịn được run rẩy, tóc mướt mồ hôi dính giữa trán, gò má không còn chút huyết sắc, so với Tuyết còn trắng hơn 3 phần. Một mùi máu tươi dày đặc ở phòng trong tản ra, trong cổ họng Triệu Vu đều có vị ngọt tanh. Hắn dồn hết sức lực vào eo, đến mức gân xanh trên cổ cũng nổi lên, yết hầu truyền đến tiếng kêu đau đớn. Trong đêm mưa này, hắn ở trong phòng giãy giụa, một mình sinh hạ nữ nhi. Nữ nhi nằm giữa hai chân hỗn độn của hắn, rất nhỏ, còn không mở nổi mắt, tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng, hình như là đối thế gian xa lạ này cảm thấy sợ hãi. Triệu Vu đem chiếc khăn dính đầy máu trong miệng mình ra, cố sức mà chống thân thể bò dậy, cầm lấy cây kéo bên cạnh cắt cuống rốn cho nữ nhi. Tiếp theo, Triệu Vu đem khăn lụa luôn ngâm trong nước ấm vớt ra vắt khô. Tinh tế lau sạch máu cùng nước ối. Cuối cùng đem nàng nhẹ nhàng đặt trong tã lót. Làm xong hết thảy, Triệu Vu đã mệt đến mức ngón tay khó nâng. Hắn đem hài tử ôm ở trước ngực, nhìn làn da còn mang theo điểm tím tái của nữ nhi. Đột nhiên khóc, thời gian sinh nở đau đớn hắn cũng không rơi một giọt nước mắt. Giờ phút này lại tuôn lệ không ngừng. Tê Thanh khóc giống, Triệu Vu bị sự áy náy dày đặc ép tới thở không nổi. Trái tim cũng bị thống khổ trầm trọng áp bức. Hắn ôm nữ nhi, không nhịn được mà kêu tên nàng. Cố Yên, Yên Yên, Yên Yên, tiểu Cố ca ca, ngươi biết không, chúng ta có nữ nhi rồi. Mấy nay hóng Dreamer liên hoàn tới shop luôn. Không biết tiếp theo ai là người bị dính đây. Các bạn đoán xem, cách chương.